Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 635, không biết ta có không có tư cách. Ngay tại Phương Văn Trạch nhấc bút lên, lập tức liền muốn ký phong thư này thời điểm. Két, đại sảnh nhóm bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám người đi tới, mọi người sững sờ. Vô ý thức nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại, gặp đến người tới cửa, bọn họ lúc này sững sờ. Cái kia, đây không phải là Cổ Nguyệt Môn người sao? Bọn họ vậy mà đến. Mau nhìn, liền Cổ Nguyệt Môn trưởng lão Vương Hồng đều đến. Không phải đâu, ta thế mà nhìn thấy Cổ Nguyệt Môn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong nhất thời một mảnh kinh hãi hoa. Khương Mộng cũng che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, thật sự là Cổ Nguyệt Môn người. Thế nào, cái này Cổ Nguyệt Môn là cái gì? Vì cái gì bọn họ phản ứng lớn như vậy? Sở Phong hiếu kỳ nói, Khương Mộng vội vàng giải thích nói, Sở tiên sinh, cổ võ môn phái bên trong phân đủ loại khác biệt. Người chỗ nhận biết Hắc Long Tông, đó là thuộc về Tam Lưu môn phái. Thế mà cái này Cổ Nguyệt Môn lại là thuộc về cổ võ giới bên trong nhất lưu môn phái, thế lực cực kỳ to lớn. Sở Phong gật gật đầu, lại hỏi, cái kia Thiên Kiếm Môn đâu? A, Khương Mộng thình lình bị giật mình, vội vàng nói, ta không biết. Sở Phong cũng không có hỏi lại. Theo Khương Mộng phản ứng đến xem liền biết Thiên Kiếm Môn khủng bố đến mức nào. Mấy cái kia Cổ Nguyệt Môn bên trong, đi đầu là một vị ngoài 60 tuổi lão giả. Hắn một mặt nghiêm túc, quanh thân tản mát ra một cỗ vô hình khí tràng. Lúc này, Vương Tranh Hải bỗng nhiên đứng dậy, đi đến cái kia trước mặt lão giả. Cung kính nói, nhị thúc. Vương Hồng gật gật đầu, nói ra, tiểu Hải, ngươi lần này để cho ta đến đây, vì chuyện gì? Nghe đến hai người đối thoại, Sở Phong sững sờ, nguyên lai cái này Vương Tranh Hải là Cổ Nguyệt Môn trưởng lão cháu trai. Sở Phong trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không hay. Quả nhiên, sau một khắc Vương Tranh Hải bỗng nhiên quay người chỉ Sở Phong nói. Nhị thúc, tiểu tử này đoạt ta lãnh địa, lại đoạt ta khai tông tư cách, ta cùng tiểu tử này có không chết không thôi mối thù. Cho nên muốn mời ngươi thay ta làm chủ. Vương Hồng cau mày một cái, tiểu Hải, ngươi đây là ý gì? Đây chính là cổ võ minh địa bàn, hắn cái này cháu trai coi như muốn giết tiểu tử này, chí ít cũng phải các loại tiểu tử này rời đi nơi đây rồi nói sau. Nhị thúc, không phải ngươi muốn như thế. Vương Tranh Hải xem thấu khác ý nghĩ, cười nói, ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện liền có thể. Gấp cái gì? Vương Tranh Hải nói ra, tiểu tử này mời người bảo đảm chính là Hắc Long Tông tông chủ, cho nên nhị thúc chỉ cần ngươi ra mặt. Ha ha, việc này thì giải quyết. Vừa mới nói xong, toàn bộ đại sảnh nhất thời khẽ giật mình. Hỏng bét, Khương Mộng khuôn mặt biến đổi, cuống cuồng nói, hết xong, Sở tiên sinh, ta lúc này mới vừa nghĩ ra, Hắc Long Tông là Cổ Nguyệt Môn phụ thuộc tông môn a. Nếu như Cổ Nguyệt Môn trưởng lão Vương Hồng ra mặt lời nói, chỉ sợ Phương Tông chủ muốn giúp ngươi cũng không được. Sở Phong sững sờ, cũng không nói chuyện. Vương Hồng trong nháy mắt hiểu được, lập tức hướng Phương Văn Trạch đi đến. Vương trưởng lão. Phương Văn Trạch nhìn thấy Vương Hồng, lập tức hành lễ nói, dù là hắn là nhất tông chi chủ, nhưng Hắc Long Tông cũng chỉ là phụ thuộc tông môn, quyền thế vẫn là do Cổ Nguyệt Môn trưởng lão kém không ít. Vương Hồng phất phất tay, phân phó nói, Phương Văn Trạch, nghe nói ngươi muốn cho tiểu tử kia làm người bảo đảm, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Không dùng. Vương trưởng lão, cái này, chấm ngoặc kép. Phương Văn Trạch sắc mặt nhất thời biến đổi. Làm sao? Vương Hồng nhíu nhíu mày. Phương Văn Trạch, chẳng lẽ ngay cả ta trưởng lão này mệnh lệnh, ngươi cũng muốn chống lại? Phương Văn Trạch trên mặt chợt xanh chợt tím, sững sờ tại nguyên chỗ chậm chạp nói không ra lời. Ai cũng có thể nhìn ra hắn nội tâm xoắn xuýt. Đối với hắn mà nói, một bên là con rể, một bên là tông môn. Hắn trong lòng muốn giúp Sở Phong, thế nhưng là chống lại mệnh lệnh lời nói. Bị phạt không chỉ là hắn, chỉnh cái tông môn đệ tử đều muốn thụ liên lụy. Bốn phía mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Sở Phong. Cái này nhưng có trò vui nhìn. Vương Tranh Hải thì là phách lối cười rộ lên. Ha ha ha, tiểu tử, có phải là nằm mơ hay không không nghĩ tới Cổ Nguyệt môn trưởng lão là thúc thúc ta. Mà lại ngươi mời đến còn vừa tốt là Hắc Long Tông a. Thật sự là ý trời à. Sở Phong không muốn nhìn thấy Phương Văn Trạch khó xử. Mở miệng nói, Phương thúc thúc, quên đi, ngươi có ngươi khó xử ta có thể hiểu được. Cái này ngươi bảo đảm ngươi không dùng làm. Cái này, ai tương đương, Phương Văn Trạch thở dài một hơi. Xin lỗi nói, Sở Phong, xin lỗi, Nguyệt cô nương cũng thở dài. Nói ra, Sở Phong tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi có thể còn có hay không khác người bảo đảm. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói, không biết Lạc Thành Giang gia gia chủ Giang Hãn có thể chứ? Nguyệt cô nương lắc đầu, xin lỗi, Sở tiểu huynh đệ, nhất định phải là Tam Lưu lấy lên tông môn, đồng thời đứng hàng trưởng lão trở lên người mới có tư cách làm người bảo đảm. Sở Phong trầm mặc xuống, hắn hiện tại đối cổ võ giới không có nhiều giải, lớn nhất đại tông môn cũng liền nhận biết Hắc Long Tông. Còn Hạ Nguyệt giao chỗ Ngọc Y môn, cho ăn bể bụng tính toán tứ lưu môn phái, khẳng định là không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại xem ra, giống như thật không có người khác có thể làm người bảo đảm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Chính Vũ trộm cười ra tiếng. Khiêu khích giống như hướng Khương Mộng nói ra. Khương Mộng, ngươi thấy không, vừa mới ta theo ngươi nói còn không tin. Hiện tại ngươi cảm thấy, tiểu tử này còn có thể thu được khai tông tư cách sao? Đến miệng vịt bay, có phải hay không rất giận a? Khương Mộng sắc mặt rất khó nhìn. Trên thực tế chính như Triệu Chính Vũ nói, nàng rất ảo não, thế nhưng là cái này lại có thể làm sao? Sở Phong thật vất vả tìm đến Hắc Long Tông tông chủ, lại còn bị Vương Tranh Hải đáng giận bức bách đi. Cái này Vương Tranh Hải cũng quá đáng giận, coi là trước đó đấu giá cùng thổ địa xin, đây đều là lần thứ ba làm khó dễ Sở Phong. Vương Tranh Hải trương cười như điên, Nguyệt cô nương, tranh thủ thời gian a, tiểu tử này tìm không thấy người bảo đảm liền không có tư cách. Năm nay khai tông tư cách, xem ra chỉ có thể quy ta Vương Tranh Hải, chỉ là đáng thương một ít người lãng phí 11 tỷ nha. Ha ha ha, hắn lúc này xấu xí sắc mặt bộ dáng, cực giống tiểu nhân đắc thế. Nguyệt cô nương lắc đầu, rất bất đắc dĩ nhìn lấy Sở Phong. Sở tiên sinh, nếu như ngươi tìm không thấy phù hợp người bảo đảm lời nói, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nghe nói như thế, trong đại sảnh tất cả mọi người là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác cùng tiếc hận. Đến cái này mấu chốt từ bỏ, thì mang ý nghĩa trước đó công phu hoàn toàn uổng phí. Riêng là cái kia 11 tỷ, dựa theo quy củ cổ võ minh là không biết trả lại. Đáng tiếc, Sở Phong cau mày, trong tay áo song quyền không khỏi nắm chặt. Hắn là thật giận, mẹ, Vương Tranh Hải tên Vương Bát Đản này. Lại nhiều lần trong bóng tối hạ độc thủ, rõ ràng lập tức liền muốn lấy được khai tông tư cách, đều bị hỗn đản này quấy nhiễu. Nhìn lấy Vương Tranh Hải tiểu nhân đắc chí phách lối bộ dáng, Sở Phong ánh mắt bên trong bắn ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Hắn đặt chủ ý, muốn là hôm nay cái này khai tông tư cách không được đến, ra ngoài tuyệt đối giết chết hỗn đản này. Ngay tại Vương Tranh Hải phách lối cùng cực thời điểm, âm u đầy tử khí trong đại sảnh, một đạo du dương nữ hài thanh âm bỗng nhiên theo môn bên ngoài truyền đến. Không biết ta có không có tư cách làm cái này người bảo đảm.